Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, Thất Tinh Lực Lượng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, đang định cổ vũ Vưu Tể vài câu giờ, thân thể bên trong, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện. Đạo kia màu tím hỏa diễm, ở đem Sở Hành Vân cuối cùng đoàn kia Phượng Hoàng Tinh Huyết đưa về Sở Hành Vân trong cơ thể sau. Khi, nguyên bản là muốn đường cũ trở về, trở lại Vưu Tể trong cơ thể. Nhưng là Vưu Tể nhưng buông ra hai tay, đỡ Sở Hành Vân, nằm ở giường bệnh bên trên. Đường nối đoạn tuyệt sau, này màu tím hỏa diễm, ở Sở Hành Vân kinh mạch không ngừng lưu truyền, nhưng không tìm được đường về. Rốt cục, không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng sau, này màu tím hỏa diễm, phát hiện linh hải bên trong võ linh chi kiếm. Hơi hơi một cái xoay quanh sau, này màu tím hỏa diễm, trong nháy mắt truyền vào võ linh chi kiếm bên trong. Leng keng leng keng leng keng leng keng trang, theo màu tím hỏa diễm, truyền vào võ linh chi kiếm bên trong. Liên tiếp bảy đạo trong tiếng vang leng keng, võ linh chi kiếm trên thân kiếm, tinh la kỳ bố, xuất hiện bảy đạo lóng lánh ngôi sao. Nhìn kỹ lại, này bảy đạo ngôi sao, dựa theo bắt đầu thất tinh hình dạng sắp xếp, mạnh mẽ mắt thấy đi, như là một cái thìa. Thông qua quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn võ linh chi kiếm trên bảy ngôi sao lấm tấm. Chuyện này, chuyện gì thế này? Vưu Tể trong cơ thể, từ đâu tới thất tinh lực lượng? Cũng không có vội vã suy nghĩ, Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, quay về Diệp Linh cùng Vưu Tể nói: các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy Sở Hành Vân suy yếu như vậy, Vưu Tể cùng Diệp Linh đối diện một chút, sau đó đồng thời lui ra gian phòng, để Sở Hành Vân nghỉ ngơi thật tốt. Theo Diệp Linh cùng Vưu Tể rời đi, bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh lại. Lần thứ hai triển khai quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân cẩn thận quan sát mình võ linh chi kiếm. Đại não nhanh chóng vận chuyển, suy tư, một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục đại khái phân tích đi ra. Đạo kia màu tím hỏa diễm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiếm được Tử Vi Võ Hoàng. Tử Vi Võ Hoàng nắm giữ Tử Vi Thiên Hỏa, mà cái gọi là Tử Vi Thiên Hỏa, chính là Tử Vi Tinh ngưng tụ ra Thiên Hỏa. Tử Vi Tinh chính là bắt đầu thất tinh chỉ này ngôi sao, ngưng tụ thất tinh lực lượng, hình thành Tử Vi Thiên Hỏa, nắm giữ hủy diệt cấp sát phạt lực lượng. Bắt đầu thất tinh là do Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất tinh tạo thành. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền tạo thành vì là đấu thân. Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang tạo thành vì là đấu chuôi. Thất tinh lực lượng ngưng tụ cùng Tử Vi Tinh, hình thành Tử Vi Thiên Hỏa. Đây là chính hướng về Chí Dương Chí Cương Hỏa Diễm Chi Lực, đứng hàng thiên địa thập đại chủ hỏa một trong. Chí Dương bên trong, tất nhiên ẩn chứa một điểm chí âm, mà điểm này chí âm, nhưng cũng không ở Tử Vi Võ Hoàng nắm trong bàn tay. Trên thực tế, được Tử Vi Võ Hoàng xử nữ nguyên âm Vưu Tể, được Tử Vi Thiên Hỏa bên trong, này một điểm chí âm lực lượng. Đáng tiếc chính là, Vưu Tể tuy rằng đều là hỏa hệ thiên phú, thế nhưng này một điểm chí âm lực lượng, cũng không phải hắn có thể điều động, vẫn tiềm ẩn ở thân thể của hắn bên trong, mãi cho đến chết, e sợ đều không thể kích thích ra đến. Bất quá, ma xui quỷ khiến bên dưới, đạo kia chí âm Tử Vi âm hòa, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến tiến vào Sở Hành Vân trong cơ thể, đồng thời chịu đến võ linh chi kiếm hấp dẫn, hòa vào võ linh chi kiếm bên trong, ngưng tụ thành bảy viên tinh thần ấn ghi nhớ. Thông qua này bảy đạo tinh thần ấn ghi nhớ, võ linh chi kiếm có thể mượn dùng thất tinh lực lượng. Này thất tinh lực lượng, liền có thể lấy tăng phúc võ linh chi kiếm công kích, lại có thể thôi phát thất tinh sát khí, đối với kẻ địch tiến hành ăn mòn cùng thương tổn, cường hóa tự thân đồng thời, suy yếu đối thủ. Đây chính là này thất tinh dấu ấn uy lực, đặc biệt là này Tử Vi âm hòa, bị võ linh chi kiếm dung hợp sau, kết hợp còn lại không nhiều niết bàn chi hỏa, đản sinh ra một loại lượng màu tím hoàn toàn mới hỏa diễm. Loại này hỏa diễm có thể cuồn cuộn không ngừng rút lấy thất tinh lực lượng, đồng thời có thể mang thất tinh lực lượng chuyển hóa thành niết bàn chi lực, sinh sôi liên tục, không thể đoạn tuyệt. Theo hỏa diễm biến hóa, Sở Hành Vân quanh thân huyết mạch cũng đang nhanh chóng phát sinh thay đổi. Đoàn kia trứng gà to nhỏ phượng hoàng tinh huyết ở dung hợp tử vi âm hỏa sau khi không ngừng nuốt chửng tân sinh dòng máu, từ từ chuyển đổi thành một loại màu tím huyết mạch. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân thử cắt ra ngón tay của chính mình, nhìn kỹ lại, từ vết thương bên trong chảy ra dòng máu, dĩ nhiên không còn là màu đỏ thắm, mà là đã biến thành màu tím. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ trên ngón tay vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nạp, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, này vết thương liền hoàn toàn biến mất không gặp. Than thở nhìn bóng loáng ngón tay, toàn bộ trong quá trình này màu tím huyết mạch không ngừng rút lấy thất tinh lực lượng, sau đó chuyển hóa thành niết bàn chi lực, không ngừng chữa trị bị thương cơ thể. Nguyên bản triển khai niết bàn thời điểm là muốn tiêu hao phượng hoàng tinh huyết, một khi niết bàn quá nhiều lần, tinh huyết tiêu hao quá lớn, liền không cách nào lần thứ hai niết bàn, tự nhiên cũng là không sống được. Trong truyền thuyết, phượng hoàng niết bàn mỗi lần đều muốn tiêu hao một thành tinh huyết, nhiều nhất không thể vượt quá 9 lần. 9 lần niết bàn sau khi lần thứ 10 niết bàn, phượng hoàng tinh huyết liền triệt để khô cạn. Mặc dù là thần điểu phượng hoàng, cũng chung quy sẽ ngã xuống. Đương nhiên, địa hỏa thần tháp bên trong là không giống, đó chỉ là ảo cảnh mà thôi. Ra hiện ở địa hỏa thần tháp bên trong cũng không phải Sở Hành Vân bản thể, chỉ là tinh thần cùng linh hồn ngưng tụ mà thành huyễn thể mà thôi. Thân thể cùng huyết thống căn bản không ở nơi đó. Bởi vậy, ở địa hỏa thần tháp bên trong, mặc dù niết bàn 1 vạn lần, 1 ức thứ, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là trên thực tế, niết bàn sống lại, làm sao có khả năng là không đánh đổi, không tổn hại háo. Bất quá hiện tại, hòa vào tử vi âm hỏa sau, tuy rằng tiêu hao vẫn như cũ có, thế nhưng là có thể không ngừng rút lấy thất tinh lực lượng, chuyển hóa ra mới phượng hoàng tinh huyết. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn liên tục nhiều lần niết bàn, Sở Hành Vân huyết mạch liền vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng tia một thất tinh lực lượng tự trong hư không rủ xuống đến, hòa vào Sở Hành Vân này màu đỏ tím tinh huyết bên trong. Ở màu đỏ tím tinh huyết chuyển đổi bên dưới, thất tinh lực lượng từ từ dung nhập vào Sở Hành Vân tân sinh trong huyết dịch, chuyển hóa thành mới phượng hoàng tinh huyết. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, sau 7 ngày, Sở Hành Vân nguyên bản chỉ có trứng gà to nhỏ đoàn kia tinh huyết, hiện tại cũng đã mở rộng vô số lần. 7 ngày, Sở Hành Vân quanh thân lưu chuyển hết thảy huyết dịch, phần lớn đã biến thành màu đỏ tím phượng hoàng tinh huyết. Lại quá 2 ngày, trước sau cửu thiên thời gian trong, Sở Hành Vân rốt cục triệt để khôi phục, nguyên bản bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ sức mạnh huyết thống, hiện tại cũng đã triệt để trở nên vững chắc. Không chỉ là khôi phục như lúc ban đầu, dung hợp tử vi âm hỏa sau khi niết bàn chi hỏa cùng với phượng hoàng tinh huyết đã là cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi liên tục, chỉ cần thất tinh không rơi, Sở Hành Vân liền hầu như là bất tử chi thân. Đương nhiên, nếu như có người có thể ở trong trận chiến ấy liên tục giết chết Sở Hành Vân 9 lần, như vậy lần thứ 10 sau khi Sở Hành Vân trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết liền đem triệt để khô cạn. Nằm trong loại trạng thái này, Sở Hành Vân lần thứ 2 bị giết chết thời điểm liền cũng lại không sống được. Tuy rằng nghe tới Sở Hành Vân hầu như là bất tử chi thân, nhưng là trên thực tế, thật sự đối đầu cao thủ, ví dụ như đế tôn thời điểm, có thể giết hắn 1 lần, liền có thể giết hắn 10 lần. Bởi vậy, Sở Hành Vân khoảng cách chân chính bất tử chi thân còn có khoảng cách rất xa. Luôn mãi kiểm tra, xác định mình thật sự hoàn toàn khôi phục sau khi, Sở Hành Vân rốt cục rời đi giường bệnh. Thời gian đã qua cửu thiên. Này Nam Cung Tuấn Kiệt, mấy ngày nay tất nhiên đang điên cuồng thu gặt điểm. Chỉ không biết, này 9 ngày bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt thu gặt bao nhiêu điểm? Khoảng cách 10 vạn điểm. Còn kém bao nhiêu? Hết chương.